Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Là điên rồi sao, hay là thấy quá rõ nên mới quyết đoán như vậy? Chỉ sợ chính hắn cũng không rõ. Chỉ là, lựa chọn của hắn là như vậy mà thôi. Một lựa chọn, hắn đã dùng cả mạng mình ra để cân nhắc. Đầu đường xảy ra án mạng, bất kỳ một quốc gia nào đều không thể ngồi nhìn. Cho dù thế lực lớn, ra sức ém tin tức, cũng không cách nào tránh khỏi bị cảnh sát tìm tới cửa. Luật sư của gia tộc hắn đã phải làm hết khả năng để xử lý. Cuối cùng, bỏ ra ít tiền, tìm một kẻ muốn tiền không muốn mạng đến gánh tội, mới có thể gạt bỏ việc làm lúc xúc động của ông chủ bọn họ. Yun Ho, cậu đến cùng là đang nghĩ gì? Dù cho Hy Chun đối với cậu là cái đinh trong mắt cũng đừng có thẳng tay diệt trừ tên đó như vậy. Đây không phải nước Mỹ. Luật sư gia tộc hiển nhiên có chút tức giận. Không phải anh đã dọn dẹp rồi sao? Nhìn luật sư cũng không hơn hắn nhiều tuổi lắm. Dưới đáy mắt Yun Ho tràn đầy không quan tâm. Dọn dẹp lúc này thôi. Nhưng sau này thì sao? Yun Ho, tôi trịnh trọng cảnh cáo cậu. Cái này không giống đua xe. Có thể tìm vô số kẻ chết thay. Nhưng mạng người không phải là chuyện đùa. Tôi biết rõ chuyện bên Mỹ anh em họ Quân gây vô số phiền phức của cậu. Nhưng cậu không thể dùng cách này để trút giận. Huống chi, cậu còn đi trêu chọc người tên Kim Chê Trung. Đừng lôi Chê Trung vào chuyện này. Cắt đứt lời luật sư nói. Yun Ho nghiêm túc nhìn ông. Chuyện giữa tôi cùng Chê Trung, anh tốt nhất đừng nói ra. Cho dù anh có là luật sư gia tộc Quân gia cũng vậy. Bị khí thế vương giả toát ra từ Yun Ho khiến cho khiếp sợ. Lời luật sư muốn nói ra miệng lại phải nuốt hết vào bụng. Chỉ sợ sẽ chọc giận Yun Ho. Nhưng có một việc, ông bỗng nhiên hiểu ra. Người tên Kim Chê Trung kia đối với Yun Ho mà nói. Tựa hồ không còn là bạn hay chơi đùa đơn giản như vậy. Nếu không, Hy Chun sẽ không chết vì ngay cả khi mẹ nuôi Yun Ho chết. Cũng không khiến Yun Ho ra tay với y, nếu như nói. Yun Ho là vì Kim Chê Trung mới làm vậy với Hy Chun. Vậy, Yun Ho, cậu với Kim Chê Trung kia có cảm tình gì? Trừng mắt nhìn luật sư. Đến khi ông ngậm miệng, Yun Ho không nói lời nào bỏ đi. Ngồi vào trong xe, bấm điện thoại gọi cho Ka cùng Kara. Biết được bọn họ vẫn không có tin tức gì về Chê Trung. Yun Ho quả thực giận đến điên lên. Như một con ruồi không đầu lái xe lung tung trên đường. Hy Chun chết rồi, nơi Chê Trung ở lại càng không biết. Hắn muốn đi tìm Quân Di Hy cùng Quân Di Kiêu đòi người. Nhưng hắn biết rõ, Chê Trung không ở trên tay bọn họ. Nếu không, bọn họ đã không chậm chạp như vậy. Vậy còn ai nữa? Park Yu Chun sao? Nếu gã biết, gã đã không chạy đến trường học mà chất vấn hắn. Mà ca cũng có nói. Yu Chun đang tích cực tìm người. Ngay cả việc Jun Su đi rồi. Yu Chun cũng không phát hiện. Vậy chỗ Jun Su thì sao? Càng không có khả năng. Bởi vì trước lúc cậu rời khỏi Park Yu Chun, hắn còn đi tìm cậu. Khi đó đã là vài ngày sau việc của Hy Chun. Cậu nói, cậu hâm mộ Chê Trung, bởi vì Chê Trung khiến hắn quan tâm. Đó là thứ dù cậu cố gắng thế nào cũng không làm được. Quả nhiên, Chê Trung mới là nghịch lân trong lòng hắn. Là chỗ chí mạng nguy hiểm nhất. Cũng là duy nhất của hắn. Là như vậy sao? Cho nên, hắn mới vì Chê Trung mà buông tha quá khứ. Kim Chê Trung, sớm biết như vậy, ngay từ đầu không nên khiêu khích cậu. Cười khổ ấn điện thoại gọi cho Sim Trang Min. Yun Ho vừa định hỏi thì Trang Min đã cướp lời. Đừng cố tìm rõ mục tiêu. Có lẽ, nơi mà anh không chú ý nhất, mới là nơi có khả năng nhất đấy. Trang Min cười nói. Lời này của cậu là có ý gì? Yun Ho cau mày, đơn giản thôi, anh cẩn thận nghĩ lại. Trong số bạn bè của Chê Trung, có ai thân thiết với anh ấy và có thế lực? Kim Hy Chun chết rồi. Cậu hẳn rất vui vẻ đúng không? Tiếng rên rỉ nho nhỏ bật lên. Thần sắc có chút hoảng hốt, muốn cười, nhưng giờ ngay cả cử động khóe miệng cũng có chút khó khăn. Chê Trung nhìn Đông Hê đang chăm sóc cậu. Khó chịu nhíu chặt mày, nói cho cậu biết, không đến bệnh viện, miệng vết thương mà bị nhiễm trùng thì sẽ rất đau đấy. chỉ vì trêu chọc Jung Yoon Ho, như vậy đáng giá sao? Ngồi cạnh giường, Han Ki-ung thay Dong Hae vắt khô khăn, sắc mặt tái nhợt, Chae Chung hơi xoay người, đôi mắt không hề mang theo lực sát thương trừng Dong Hae, bảo anh ta câm miệng bằng không. Liếc nhìn nụ cười mê người của Han Ki-ung, Dong Hae đương nhiên hiểu rõ ý của Chae Chung, chỉ là đối với Han Ki-ung, cậu từ trước đến nay vẫn luôn là bên bị động, nếu không, đã không cùng anh trốn học, cậu đừng làm khó Dong Hae nữa, cậu ấy sẽ không giúp cậu đâu. Thản nhiên ôm lấy ly Dong Hae, Han Ki-ung căn bản không thèm để ý lời mình nói có khiến bệnh Chae Chung càng thêm nghiêm trọng không. Cậu chỉ có hai lựa chọn, một là đi bệnh viện, hai là chịu đựng tôi. Trợn trừng mắt, Chae Chung hiểu rõ đáp án của mình. Kiên cường như cậu, đã bắt đầu chơi rồi. Sẽ không nửa đường chấm dứt trò chơi. Huống hồ, Jung Yoon Ho hình như đã có đáp án mà đúng không? Hít sâu một cái, cố gắng nhịn cảm giác khó chịu. Dong Hae thấy thế định đút cậu uống thuốc, lại bị cậu cự tuyệt. Bác sĩ nói cậu bị nhiễm trùng nên phát sốt, uống thuốc sẽ đỡ hơn. Dong Hae dịu dàng khích lệ Chae Chung, ánh mắt lại đảo qua Han Ki-ung. Cậu nếu không uống, tôi không biết Han Ki-ung sẽ dùng phương pháp gì ép cậu uống đâu. Nói là uy hiếp nhưng đúng hơn. Dong Hae chỉ lấy tình huống thực tế mà khuyên nhủ Chae Chung. Tĩnh dưỡng mấy ngày ở nhà họ Han, Chae Chung hoàn toàn hiểu rõ cái gì gọi là ác liệt. So với Jung Yoon Ho cuồng vọng bá đạo, Han Ki-ung chỉ dùng một số việc để ép người thỏa hiệp. Không nhất định là phương pháp đáng sợ, nhưng lại luôn khiến người không thể không cúi đầu. Nói ra, cậu thật sự không hiểu nổi. Sao Lee Dong Hae có thể chịu được anh? Nếu để cậu chọn, cậu thà chọn cách ép bức người của Jung Yoon Ho còn hơn. Không tình nguyện mở miệng uống thuốc, thân thể Chae Chung vì đau đớn mà tiếp tục phát ra kháng nghị. Dong Hae trốn học cùng Han Ki-ung ở bên chăm sóc cậu, còn Han Ki-ung khách quan mà nói chỉ phụ trách trêu chọc Chae Chung. Ngay lúc Chae Chung bị Han Ki-ung chọc tới không muốn nói lời nào nữa. Người hầu gõ cửa, nói có khách tới tìm anh. Có người tìm tôi, có nói là ai không? Có, thiếu gia, cậu ta nói mình tên là Jung Yoon Ho. Cái tên truyền vào tai ba người trong phòng, lại nhận được ba phản ứng hoàn toàn khác nhau. Han Ki-ung lộ ra biểu cảm khi thấy điều thú vị. Lee Dong Hae nhìn chằm chằm Chae Chung, như đang điều tra cảm xúc của cậu, mà Chae Chung chỉ nhíu mày. Sau đó lấy chăn phủ kín đầu như đứa trẻ, nói rõ không muốn quan tâm chuyện này. Han Ki-ung đương nhiên hiểu rõ ý Chae Chung, nở nụ cười. Han Ki-ung dặn Dong Hae chăm sóc Chae Chung cẩn thận, mình thì cùng người hầu ra khỏi phòng. Vừa đến phòng khách đã thấy khuôn mặt tươi cười của Yoon Ho. Tìm tôi có việc, hai tay Han Ki-ung khoanh trước ngực, anh trốn học, Yoon Ho nhàn nhạt nói ra sự thật. Vậy thì sao? Han Ki-ung nghiêng đầu, không hiểu rõ lời Yoon Ho nói. Trường nói anh thay Chae Chung xin nghỉ, lý do là bị bệnh. Ánh mắt Yoon Ho sâu dần. Vậy thì sao? Không phải tôi cũng giúp cậu cùng Park Yoo-chun xin nghỉ sao? Han Ki-ung tiếp tục giả ngốc, nghe nói anh là một người được nuôi dưỡng vô cùng tốt, cả năm không trốn học lấy một lần. Yoon Ho hạ mắt, che giấu nhận định dưới đáy mắt. Vậy không được sao? Giang tay ra, Han Ki-ung cười vô cùng thong dong. Tôi là học sinh ngoan, không giống cậu, muốn tôi thay cậu xin nghỉ phép nhiều như vậy. Lại chạy đến nhà của tôi còn chưa hỏi cậu. Cậu tới đây làm gì? Tìm người, tới gần Han Ki-ung, ánh mắt Yoon Ho sáng lên. Chae Chung đâu? Hay là anh vẫn muốn nói với tôi? Cậu ấy không ở chỗ anh. Tôi không nói như vậy. Tôi chỉ là tò mò. Sao cậu lại cho rằng Chae Chung ở chỗ của tôi? Cho rằng như vậy, có lẽ, vì hắn cùng Chae Chung giống nhau thôi. Nếu không phải bạn bè, sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ngoài Park Yoo-chun, người có thể tiếp cận Chae Chung. Hắn chỉ nghĩ đến Han Ki-ung. Cách chương.